Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, Tông Sư Cảnh, chương 596, Tông Sư Cảnh, Ma Võ, thầy trò nhóm lần lượt trở về, trường học sử quán dưới lầu, Phó Xương Đỉnh nhìn lên trời trên đài, đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn trời phương bình, nửa ngày sau mới nói. Hắn đứng mấy ngày, ngoặc kép, một bên, Đường Văn vội vàng nói, ba ngày, ngoặc kép, một bên khác, Triệu Lỗi Tâm mệt mỏi nói, số 19 bế quan, số 25 xuất hiện tại trên sân thượng, nghe nói là tại cảm ngộ thiên địa, ba ngày, còn không có cảm ngộ xong. Đường Văn nghĩ nghĩ, giúp đỡ giải thích nói. Tông sư cảnh hẳn là muốn cảm ngộ đạo. Cha ta trước khi nói hiệu trưởng ngay tại cảm ngộ cái gì đạo. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Triệu Lỗi có chút bản thân hoài nghi. Là ta lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Có thể ra hỏa này, thật rất tao bao a. Còn có, tuy nói trên sân thượng có gió, có thể tên kia đều nhanh thất phẩm người. Cái này do có thể đem y phục của hắn thổi như vậy phiêu phiêu dục tiên sao? Mấy người chính trò chuyện. Một bên, Tần Phượng Thanh đi ngang qua. Đi ngang qua một lần. Không ai chào hỏi. Đi ngang qua lần thứ hai. Không ai chào hỏi. Giờ khắc này, Tần Phượng Thanh sắc mặt khó coi. Ta có như thế không có tồn tại cảm sao? Ngửa đầu nhìn một chút Phương Bình. Tần Phượng Thanh cắn răng một cái, vẫn luôn là hỗn đản này làm náo động, lần này cũng nên đến phiên ta Tần Phượng Thanh một lần. Nghĩ nghĩ, Tần Phượng Thanh đột nhiên đằng không mà lên. Sau một khắc, trên đường chân trời, hiển hiện ba đạo hư ảo môn hộ. Phía dưới, có người vội vàng nói, đột phá đến lục phẩm. Đó là ai? Ngoặc kép, Tần Sư Huynh, chấm ngoặc kép. Nên gọi Tần Lão Sư, ngoặc kép, a cũng thế, Tần Lão Sư muốn đột phá đến lục phẩm sao? Bất quá, Tần Lão Sư đi xã trưởng bên kia đột phá làm gì? Ngoặc kép, không biết, có phải hay không tại xã trưởng bên người tốt đột phá một điểm? Ngoặc kép, không thể nào, ngoặc kép, khó nói a nghe nói thứ một trường quân đội Diêu Tông Sư đột phá. Cùng xã trưởng liền không nhỏ quan hệ. Nói như vậy, lần sau chúng ta nhanh đột phá thời điểm, cũng đi xã trưởng bên cạnh đi dạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người này nghị luận ầm ĩ. Không chung, Tần Phượng Thanh vênh váo tự đắc, lần này chú ý tới ta đi. Một bên, Phương Bình dư quang liếc qua Tần Phượng Thanh, không có quản hắn, ngu ngốc. Đoạt danh tiếng, ngươi đến ta cái này đoạt. Ngớ ngẩn à ngươi, ta đều đứng ba ngày, cũng không xê xích gì nhiều. Ba ngày này hắn không ngừng tại dùng lực lượng đi phong tỏa sinh mệnh chi môn. Hiện tại chỉ kém lâm môn một cước. Bất quá nhìn lão Tần cũng không dễ dàng. Mình bây giờ đột phá, dễ dàng đánh gãy hắn tấn thăng. Được rồi, để ngươi trước đột phá đi. Phương Bình cảm thấy mình lương tâm thật quá tốt rồi. Chờ lão Tần đột phá. Chính mình lại cấp tốc tấn thăng. Cái này không quấy nhiễu Tần Phượng Thanh. Đương nhiên, khi đó đại khái cũng không ai quan tâm Tần Phượng Thanh. Cái này nhưng không liên quan mình sự tình. Không để ý Tần Phượng Thanh kia chậm đến cực hạn tấn thăng quá trình. Phương Bình nhìn thoáng qua chính mình số liệu. Tài phú. 127,5 triệu điểm, khí huyết, 11.550 tạp, 11.550 tạp, tinh thần, 1.800 hách, 1.800 hách, phá diệt chi lực, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật, 100 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng. Một điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, tinh thần lực và khí huyết hắn đều cưỡng ép tăng lên một đoạn. đã đạt đến trước mắt cực hạn. Tài phú giá trị giảm ít một chút, bất quá tiêu hao không coi là nhiều. Đến bây giờ, Phương Bình tài phú giá trị cũng không có gia tăng. Ngọc bội cùng trong ngọc bội những đan dược kia bao quát cái kia thanh cổ binh khí, đều không cho Phương Bình gia tăng tài phú giá trị. Phương Bình cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể suy đoán hệ thống tạm thời không cách nào cho ra cụ thể giá trị tính ra. Cái này cũng bình thường, hệ thống cho lúc trước ra một chút giá trị tính ra. Kỳ thật đều là có qua giao dịch ghi chép, vô luận là sinh mệnh tinh hoa vẫn là yêu thú thi thể. Những vật này đều có cái đại khái giá trị khu ở giữa tại kia. Nhưng bây giờ những vật này chưa hề xuất hiện qua giao dịch ghi chép, tối thiểu Phương Bình không biết có qua. Hệ thống không đưa ra đánh giá giá trị, không biết có phải hay không là bởi vì cái này nguyên nhân. Sinh mệnh chi môn phong bế, không biết có thể hay không để cho tinh thần lực phá 2000 hách. Còn có sinh mệnh chi môn phong bế, ta trực tiếp tiến vào thất phẩm sao? Vẫn là ở giữa có khác quá trình. Ngoặc kép, Phương Bình hiện tại cũng không biết chính mình đột phá là thế nào. Là dừng lại tại lục phẩm cảnh, vẫn là tiến vào thất phẩm. Cái này, trước mắt đều không có đáp án. Diêu Thành Quân đột phá, không thể cùng chính mình tương tự. Hai người tình huống khác biệt. Một bên, Tần Phượng Thanh còn tại kéo liệng, khó khăn cụ hiện lấy chính mình tam tiêu chi môn. Phương Bình nhìn lướt qua, có chút im lặng, thật chậm, cứ như vậy chậm tốc độ, ngươi còn muốn khoe khoang, còn lại là ở bên cạnh ta khoe khoang, cũng liền thấy ngươi đáng thương, bằng không, ta hiện tại khí thế nhất bảo phát, vọt thẳng bay ngươi. Tần Phượng Thanh cũng mặc kệ cái này. Khí huyết trùng thiên, khí thế cũng là 10 phần. Trong lúc nhất thời, phía dưới cũng có người sợ hãi thán phục liên tục. Tần lão sư rất cường đại a, mà lại tuổi quá trẻ, liền bước vào lục phẩm cảnh, hoàn toàn chính xác đáng giá sợ hãi thán phục. Tần Phượng Thanh khó được hưởng thụ một lần cơ hội như vậy. Vạn chúng chú mục phía dưới, càng thêm cao hứng, khó trách. Khó trách Phương Bình mỗi lần đột phá đều muốn làm chuyện này, hoàn toàn chính xác rất thoải mái, tâm tình đều vui vẻ gấp trăm ngàn lần. Phương Bình lần này cho ta làm áo cưới, thoải mái, ngoặc kép, để ra hỏa này đắc ý, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng là đem khí huyết chi môn cho cụ hiện. Giờ khắc này hắn cũng coi như chính thức bước vào lục phẩm cảnh. Bất quá cụ hiện đạo thứ hai tinh thần chi môn, tốc độ của hắn liền chậm lại. Bình thường võ giả vừa đột phá thời điểm cũng liền có thể cụ hiện một cánh cửa. Muốn đem tam tiêu chi môn đều cụ hiện, hay là muốn một đoạn thời gian? Lão Vương bọn hắn là đặc thù, đều là trực tiếp duy nhất một lần cụ hiện ra. Giờ phút này Tần Phượng Thanh cụ hiện một cánh cửa, đạo thứ hai môn hộ cũng tại gian nan cụ hiện bên trong. Có thể thấy được khí huyết cũng đủ cường đại. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, đạo thứ hai môn hộ dần dần rõ ràng, mà Tần Phượng Thanh cũng là khí huyết hay không, mệt đầu đầy mồ hôi, tiêu hao rất lớn. Đúng lúc này, một mực đứng ở một bên không có động tĩnh Phương Bình bỗng nhiên nói, ta giúp ngươi một tay. Ngoặc kép, dứt lời, một vệt kim quang thoáng hiện. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh quát lên một tiếng lớn, trên thân khí thế tăng vọt, đạo thứ ba môn hộ cơ hồ là trong chớp mắt cụ hiện ra. Tần Phượng Thanh vui mừng quá đỗi, nguyên bản lấy thực lực của hắn cụ hiện hai cánh cửa hộ liền đến đỉnh, không nghĩ tới Phương Bình vừa ra tay, hắn đạo thứ ba môn hộ trong nháy mắt cụ hiện ra. Ngay tại Tần Phượng Thanh hưng phấn thời khắc, Phương Bình vung tay lên, trực tiếp quét bay đi hắn. Đừng cản trở tầm mắt của mọi người, giúp người một cái, đó là bởi vì gia hỏa này thực sự quá chậm trễ thời gian. Phương Bình đều nhanh nhìn ngủ thiếp đi. Tần Phượng Thanh cũng không kịp lưu lại đôi câu vài lời, liền bị quét bay đi. Mà đúng lúc này đợi, Phương Bình bạo hống một tiếng. Trong hư không, ba đạo cánh cửa khổng lồ trong nháy mắt bày biện ra đến. So Tần Phượng Thanh vừa mới kia ba đạo môn hộ muốn rõ ràng gấp trăm ngàn lần. Trong đó hai cánh cửa hộ đã triệt để phong bế. Đạo thứ ba môn hộ cũng chỉ còn lại cuối cùng một điểm nhỏ khe hở. Phong, ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, hư không oanh minh, cánh cửa khổng lồ bắt đầu khép lại. Phương Bình khí huyết trùng thiên, toàn thân kim quang đại thịnh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, cơ hồ là trong chớp mắt, sinh mệnh chi môn phong bế. Mà liền tại phong bế một sát na này, Phương Bình mắt bốc kim quang, đột nhiên bạo hống bắt đầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể rõ ràng mà cảm giác được. Phương Bình trên người sinh mệnh chi lực nồng đậm đến mức cực hạn. Dưới mặt đất cỏ cây bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, mà võ mấy vị tông sư trong nháy mắt chạy tới. Trước đó Phương Bình một mực tại đứng đấy, bọn hắn cũng lười nhìn hắn. Nhưng bây giờ, mấy người lại là sắc mặt kịch biến. Thật là nồng nặc sinh mệnh chi lực. Ngoặc kép, tiểu tử này còn là người sao? Ngoặc kép, liền hắn tình huống này, sống mấy ngàn tuổi ta đều tin. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình như là xí dương. Trên thân bộc phát cũng không phải là lực lượng, mà là sinh mệnh chi lực. Cỗ này sinh mệnh chi lực tràn lan mở, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy mình trên thân uể oải, cực kỳ sảng khoái. Lý lão đầu cũng là hít sâu một hơi, cảm giác của mình sinh mệnh lực trôi qua tốc độ đều chậm lại. Ngô Khuê Sơn giờ phút này cũng chạy tới, một mặt kinh ngạc nói, sức sống của hắn làm sao nồng đậm như vậy? Ngoặc kép, có phải hay không cùng hắn phục dụng đại lượng sinh mệnh tinh hoa có quan hệ? Ngoặc kép, không, không phải, trước đó chúng ta giống như không để ý đến cái gì. Lúc này, Ngô Khuê Sơn có chút cả kinh nói, hắn, trên người hắn kia là bất diệt vật chất. Ngoặc kép, tựa như là, ngoặc kép, trước đó, bọn hắn thật không nhìn ra. Phương Bình tên kia không nói, bọn hắn cũng chỉ là coi là Phương Bình đoán tạo không hoàn toàn kim thân. Mà bất diệt vật chất, không có hoàn toàn thể kim thân, là không cách nào đản sinh. Lý lão đầu lúc trước từ Nam Giang địa quật ra, nhưng thật ra là không có năng lực sinh ra bất diệt vật chất. Nhưng bây giờ, Phương Bình trên thân giống như tại xuyên suốt ra bất diệt vật chất. Mọi người ở đây nói chuyện này thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên quát, có thương tích trong người thầy trò, toàn bộ tới đây tập hợp. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Ngô Khuê Sơn giống như ý thức được cái gì. Quát, tất cả bị thương trong người thầy trò, toàn bộ tới. Ngoặc kép, một bên, Lữ Phượng Nhu thấp giọng nói, ngươi, hắn bất diệt vật chất có hạn, sinh mệnh lực cũng có hạn. Chấm ngoặc kép, ta biết, bất quá, tiểu tử này giống như không giống. Phương Bình hô lên một câu kia, Ngô Khuê Sơn liền ý thức được, tiểu tử này giống như chuẩn bị tại hắn đột phá giờ khắc này, tràn lan chính mình bất diệt vật chất cùng sinh mệnh lực, trợ giúp những cái kia thầy trò chữa thương. Theo lý thuyết, dù là đến bát phẩm cảnh, bất diệt vật chất cũng có hạn. Đừng nói giúp người khác, tự mình tu luyện cũng không đủ. Cường đại như tuyệt đỉnh, dùng cũng là bất diệt vật chất, cũng sẽ không dùng linh tinh. Không coi trọng thứ Trương Đào trợ giúp Thiên Nam đám người chữa thương, cũng chỉ là đơn giản khôi phục mọi người thương thế. Mà bây giờ, Phương Bình cái này không phải bát phẩm võ giả, thế mà muốn toàn trường bị thương thầy trò đến tập hợp. Mặc dù không biết Phương Bình có bao nhiêu sinh mệnh lực cùng bất diệt vật chất phóng thích, lúc này Ngô Khuê Sơn cũng nghiêm túc, Phương Bình hẳn là sẽ không làm loạn. nếu có thể giúp toàn trường một chút thầy trò khôi phục vết thương cũ, vậy liền kiếm lời. Trước đó Phương Bình cứ việc lưu lại một chút sinh mệnh tinh hoa. Có thể sinh mệnh tinh hoa có hạn, chỉ có thể xét cấp cho một chút cường giả. Một chút kẻ yếu lưu lại thương thế, cũng không có số may như vậy đạt được sinh mệnh tinh hoa đến khôi phục. Theo Phương Bình cùng Ngô Khuê Sơn hô quát, một chút thầy trò nhau nhau chạy đến. Những người này tụ ở trường sử quán dưới lầu. Không ít người vừa đến, liền ngồi xếp bằng, một mặt thoải mái dễ chịu. Sinh mệnh lực lượng, hiệu trưởng, để Ma Võ lão nhân cũng tới. Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn có chút nhíu mày. Ma Võ thụ thương lão nhân cũng không ít. Không ít người thương thế cực nặng. Phương Bình cũng đừng bởi vì cái này tiêu hao chính mình. Ta có chừng mực của ta, sinh mệnh chi môn còn tại phản hồi ta lực lượng. Hiệu trưởng, nhanh một chút. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cắn răng một cái, cũng không còn nói, không có lại đi hô, mà là tự mịn ngự không đi khô cũ bên kia tiếp người. Một lát sau, Ngô Khuê Sơn mang theo một đám thiếu cánh tay thiếu chân lão nhân bay tới. Những người này vừa đến, cũng không kịp nói chuyện, trên thân bỗng nhiên kim quang đại thịnh. Giờ phút này, Phương Bình trên thân bộc phát ra sán lạn đến cực hạn kim mang. Ma đồ phảng phất thăng lên cái thứ hai thái dương. Phương Bình cười to nói, sinh mệnh chi môn lực lượng cư nhiên như thế cường đại. Nhân thể quả nhiên là thần bí nhất bảo tàng. Ngoặc kép, ngoằm miệng nói như vậy, Phương Bình trong lòng lại là thịt đau muốn rỉ máu. Nào có nhiều như vậy sinh mệnh lực phản hồi, sinh mệnh chi môn phong bế một sát na. Thật sự là hắn cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh lực phản hồi tự thân. Có thể liền tại bọn hắn trước khi đến, kia cỗ phản hồi lực lượng đã kết thúc. Giờ phút này, hắn tiêu hao chính là cuộc cải của mình giá trị, chuẩn bị giúp những người này khôi phục thương thế. Một sợi bất diệt vật chất, đó chính là 1000 điểm. Quý đây, có thể giờ phút này, vô số mảnh thành tia bất diệt vật chất, không ngừng tuôn hướng những cái kia người bị thương. Phía dưới, Bạch Nhã Khê cũng tại, kỳ thật nàng không có gia nhập vào thụ thương trong đám người, mà là tại bên ngoài nhìn xem. Có thể sau một khắc, Bạch Nhã Khê bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, đứt gãy cánh tay trái, có chút tê dại, huyết nhục xương cốt giống như tại dẫn đến. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Nhã Khê ngẩng đầu nhìn về phía Phương Bình, nàng cánh tay trái đoạn mất được một khoảng thời gian rồi. Phương Bình cứ việc mang về không ít sinh mệnh tinh hoa, có thể học trường học đều là ưu tiên cung cấp những cái kia thụ thương nghiêm trọng võ giả. Cánh tay trái của nàng đứt gãy, đối chiến lực ảnh hưởng kỳ thật không phải quá lớn, không đến bát phẩm cảnh. Bạch Nhã Khê cũng không có ý định khôi phục đứt gãy cánh tay trái. Có thể lúc này, Phương Bình lại có tâm giúp nàng khôi phục tay cụt. Không chỉ là nàng, trong đám người, một chút có đứt gãy tổn thương võ giả, giờ phút này đều cảm nhận được một màn này. Cái này, tiểu tử này đến cùng sinh ra nhiều ít bất diệt vật chất. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn đều ngây dại. Bát phẩm võ giả, gãy chi trùng sinh, chính mình khôi phục chính mình cũng quá sức, nào có dư lực giúp người khác, trừ phi thật quan hệ thân mật đến cực hạn. Có thể lúc này Phương Bình, thế mà đang bang chúng người gãy chi trùng sinh. Một ít lão nhân, giờ phút này đều là kích động vạn phần, lại thấp thỏm vạn phần. Có lão giả quát, Phương Bình, đủ. Không cần lãng phí bất diệt vật chất, vì bọn ta gãy chi trùng sinh. Ngoặc kép, tăng lên chính mình kim thân. Không muốn lãng phí, ngoặc kép, trong chúng ta tổn thương khôi phục như vậy đủ rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám lão nhân này vội vàng hô quát. Gãy chi trùng sinh, ai cũng biết tiêu hao lớn đến bao nhiêu. Phương Bình giống như từ sinh mệnh chi môn bên trong thu được đại lượng bất diệt vật chất, có thể lúc này tăng lên kim thân cường độ mới là trọng yếu nhất. Trong bọn họ tổn thương khôi phục, chiến lực liền khôi phục. Đến nỗi thiếu cánh tay thiếu chân, tuy có ảnh hưởng, nhưng so với gãy chi trùng sinh, tính so sánh giá cả không có lời. Không ngại, chư vị sư trưởng vì ma võ chinh chiến cả đời, bây giờ đã có cơ hội này, vậy ta Phương Bình cũng không tiếc, chỉ là bất diệt vật chất. Ngoặc kép, dứt lời, càng nhiều kim sắc sợi tơ từ trên thân Phương Bình nổ bắn ra mà ra. Bạch Nhã Khê cánh tay trái, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trưởng. Một ít lão nhân cũng là như thế, giờ phút này tàn thể đều tại trùng sinh. Trời phù hộ ta ma võ, ngoặc kép, ma võ may mắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, không ít lão nhân lại là kích động, lại là không nói ra được cảm động. Bất diệt vật chất, đây chính là bát phẩm trở lên cường giả, tăng lên chính mình nhục thân cường độ căn bản, ngay cả tinh thần lực đều có thể dùng bất diệt vật chất tăng lên. Thứ này so sinh mệnh tinh hoa còn muốn chân quý. Một cái là ngoại vật, một cái lại là võ giả tu luyện ra được căn bản vật. Cả hai sinh ra hiệu quả có chút cùng loại, cũng không diệt vật chất càng thêm chân quý là sự thật. Ha ha ha, lão đầu tử khôi phục. Ngoặc kép, một lát sau, có người cười to lên. Khu cũ một vị lão già, râu tóc bạc trắng, giờ phút này lại là khí huyết trùng thiên. Trong chốc lát, tóc trắng biến thành đen, khí thế đại thịnh, lục phẩm đỉnh phong. Ngoặc kép, có học sinh rung động, mà võ còn có lục phẩm đỉnh phong cường giả. Điểm này không ít học sinh nhưng thật ra là không biết. Đâu chỉ không biết, kỳ thật ma võ khô cũ bên kia, học sinh cũng liền riêng lẻ vài người có thể đi. Tỉ như Phương Bình, những người khác, căn bản không đi được. Nơi nào là các lão nhân dưỡng lão địa, ma võ cũng không hy vọng các học sinh đi quấy rầy những lão nhân này. Vị lão giả này, cái thứ nhất hoàn toàn khôi phục. Chiến lực khôi phục được năm đó trình độ, trong nháy mắt đạt đến lục phẩm đỉnh phong cảnh. Trong đám người, là Nhất Xuyên bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Hô, lão sư, ngoặc kép, kia là lão sư của hắn. 15 năm trước, một lần đại chiến bên trong kém chút vẫn lạc, những năm này sớm đã phế đi. Không có vị kia bát phẩm cường giả sẽ vì một cái lục phẩm đại lượng tiêu hao chính mình bất diệt vật chất, trợ giúp hắn khôi phục. Không phải không cứu, mà là không thể cứu. Bất diệt vật chất có hạn, cứu được hắn, cũng có thể khôi phục một vị lục phẩm chiến lực. Có thể bát phẩm cường giả tự thân sẽ phải gánh chịu rất tổn thất lớn. Đoạn mất cửu phẩm đường cũng không phải là không có khả năng. Căn cứ vào đây, dù là Ngô Khuê Sơn cũng sẽ không làm việc này. Có thể giờ khắc này, lão giả khôi phục, đây là vị thứ nhất. Rất nhanh, các lão nhân liên tiếp bộc phát ra cường đại khí huyết chi lực. Khí huyết lay trời, ha ha ha, chấm ngoặc kép, khôi phục, ngoặc kép, lão tử còn có thể tái chiến. Ngoặc kép, cuối cùng không cần đợi thêm cầm tạm phế vật. Ngoặc kép, Lý Trường Sinh, người phách lối không được bao lâu. Chấm ngoặc kép, có lão giả khiêu khích Lý lão đầu. Khu cũ bên kia, Lý lão đầu cũng ở kia. Không có việc gì liền thích kích thích một chút những người này. Trước kia, tất cả mọi người là tàn phế. Lý lão đầu cũng không tốt gì. Có thể về sau, gia hỏa này khôi phục, đột phá, đừng đề cập nhiều khoa trương. Hiện tại, một chút cùng hắn cùng thế hệ võ giả, nhào nhào hướng hắn khiêu khích, lão tử cũng khôi phục. Lý lão đầu bĩu môi, đều không thèm để ý. Ta mấy phẩm, các ngươi mấy phẩm, cũng không nhìn một chút thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Trước kia lo lắng sợ một bàn tay đập chết các ngươi. Hiện tại, còn dám khiêu khích, toàn bộ đánh một trận. Không có quản bọn gia hỏa này. Lý lão đầu nhìn thoáng qua còn tại bộc phát bất diệt vật chất Phương Bình, không khỏi nhìn về phía Ngô Khuê Sơn nói, tiểu tử này bộc phát bao nhiêu? Ngoặc kép, tối thiểu tương đương với 4-5 vị bát phẩm võ giả toàn bộ bất diệt vật chất. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn một mặt động dung, cái này tương đương với để 4-5 vị bát phẩm hao hết hết thảy tới cứu người. Cái này là không thể nào sự tình. Nếu như một người ra một điểm, không làm thương hại tự thân tình huống dưới, tối thiểu muốn mời 30 vị trở lên bát phẩm đến giúp đỡ. Kia trả ra đại giới, tuyệt đối so với lần trước Phương Bình mời những cái kia bát phẩm càng lớn. Lần trước, những cái kia bát phẩm chỉ là nhằm vào Phương Bình một người. Tiêu hao kỳ thật không nhiều, nhưng lúc này đây, người rất nhiều, chớ nói chi là còn muốn gãy chi trùng sinh. Lần trước mời người bỏ ra chục tỷ trở lên, lần này chỉ sợ muốn lên 100 tỷ. Mấu chốt là lúc này tiền là vô dụng, đến xuất ra hơn 100 tỷ tài nguyên đi mời người, không nói Ngô Khuê Sơn có đáp ứng hay không. Nếu thực như thế, những lão nhân này cũng sẽ không đồng ý. Gãy chi trùng sinh, chấm ngoặc kép, không ít lão nhân giờ phút này giật nảy mình. Hưng phấn cùng hài tử không khác biệt. Đã bao nhiêu năm, rất nhiều người đều không có thể nghiệm đến cảm giác như vậy. Có mấy vị, trước đó gãy chân, hiện tại đi trên đường, vẫn là khập khiễng, trong lúc nhất thời còn không có thích ứng mọc ra đi đứng. Có thể trên mặt vẻ kích động, cho dù ai cũng nhìn ra mãnh liệt cỡ nào. Bạch Nhã Khê tay phải sờ sờ chính mình mọc ra cánh tay trái. Cũng là lại cười vừa khóc, nàng không nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy thế mà liền mọc ra cánh tay trái. Các học sinh, đám đạo sư, đều rung động mà nhìn xem Phương Bình, vừa nóng cắt mà nhìn xem Phương Bình. Phương Bình lần này đột phá, đơn giản lật đổ mọi người tưởng tượng, đến nỗi Tần Phượng Thanh, ai còn nhớ kỹ Tần Phượng Thanh là ai? Lúc này, dù là có các khác thất phẩm ở một bên đột phá, bọn hắn đều sẽ không để ý. Đây mới là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Phương Bình một người đột phá, để ma võ tất cả mọi người thu lợi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Không chung, Phương Bình che giấu vẻ nhức nhối, kim mang phát ra chậm lại rất nhiều. Không sai biệt lắm, tiêu hao quá lớn. Một sợi chính là 1000 điểm, hắn vừa mới thả ra chỉ sợ có hơn vạn sợi, hơn ngàn vạn a, hiện tại hơn ngàn vạn điểm tài phú giá trị, thế nhưng là trước đó 100 tỷ. Bất quá nhìn thấy các lão già kia cuồng hoan, nhìn thấy những cái kia thụ thương phục hồi như cũ thầy trò cuồng hoan, Phương Bình trong lòng cuối cùng có một chút an ủi. Mặc dù bỏ ra hơn ngàn vạn điểm tài phú giá trị, thế nhưng không tính thua thiệt. Bây giờ ma võ là càng cường đại càng tốt. Những người này vì ma võ, vì nhân loại mới bị thương. Chính mình dù sao tài phú giá trị nhiều, tiêu hao một chút cũng không có gì. Mấu chốt là, nhìn xem cái này nhân tâm. Phương Bình cảm thấy, hiện tại chính mình vung cánh tay hô lên, đánh bại Ngô Khuê Sơn thống trị, chỉ sợ sẽ có người ủng hộ. Lão Ngô à lão Ngô, ngươi xem như xong đời. Phương Bình liếc qua Ngô Khuê Sơn, lão Ngô còn hưng phấn đâu. Nhìn xem, ta cái này uy vọng đều đến mức nào. Không có lại nghĩ cái này. Lúc này, Phương Bình thu liễm bất diệt vật chất, lần nữa quát lên một tiếng lớn. Trên bầu trời, thiên địa, bánh, trong nháy mắt hiển hiện. Ba tòa môn hộ hiện lên hình tam giác ầm vang hạ xuống. Không có trạm thu phí. Một tấm bánh nướng bên trên. Ba tòa môn hộ buộc vòng quanh một hình tam giác. Đón lấy, một tòa thành nhỏ xuất hiện. Bánh nướng đột nhiên biến lớn. Trong khoảnh khắc bao trùm bên này thiên địa. Hư ảo thành nhỏ tọa lạc tại ba tòa môn hộ ở giữa. Ba đạo môn hộ phảng phất thành thành nhỏ cửa thành. Một màn này nhìn đám người như si như say. Phương Bình đột phá, cùng cái khác thất phẩm hoàn toàn khác biệt. Thành nhỏ tại thời khắc này, giống như càng thêm chân thật. Ba đạo môn hộ mở rộng, một cỗ lực lượng tràn vào đến trong thị trấn nhỏ, để thành nhỏ càng ngày càng chân thực. Trong thành thị, giống như có một ít cái khác hư ảo bóng người xuất hiện. Hoàn thành tiểu ngữ, loáng thoáng ở giữa truyền đến. Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong, hoàng cảnh ba người nhìn chính là mặt mũi tràn đầy rung động. Tiểu tử này, cỗ này hiện vật cường độ cùng độ chân thật, chẳng lẽ trực tiếp vượt qua thất phẩm sơ đoạn? Cái này tinh thần lực, tuyệt đối không chỉ 1000 hack a. Lữ Phượng Nhu nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn dừng nửa ngày, chậm rãi nói, vượt qua 2000 hack. ... ba vị thất phẩm tông sư, vừa vui vừa thương xót. Nhân sinh bi ai nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngay tại trước đó không lâu, ba người cảm thấy Phương Bình còn không có nhanh như vậy vượt qua bọn hắn. Nhưng bây giờ, dù là đồng dạng là thất phẩm trung đoạn hoàng cảnh, lúc này cũng là bi thương không hiểu. Lão tử hẳn là đánh không lại hắn. Không, là khẳng định đánh không lại hắn. Mặc dù mọi người là cùng giai, có thể Phương Bình có kim thân a. Vừa nghĩ tới cái này, Phương Bình bản nhân cũng nhảy lên một cái, toàn thân kim quang đại thịnh, đứng ngạo nghễ tại thành nhỏ chi đỉnh, tựa như đế vương. Giờ phút này, ma võ trong trường mới từ kinh võ chạy tới Lý Hàn Tùng, thấy cảnh này, lẩm bẩm nói, đế vương đi tuần, ngoặc kép, Phương Bình như là đế vương, ngay tại tuần sát chính mình quốc gia. Phía dưới tòa thành nhỏ kia, ngay tại dưới chân hắn, thành nội, một chút hư ảo bóng người, giờ phút này giống như tại bái phục. Sau đầu, một vòng sán lạn huyết nhật treo, uy áp dâng lên, tinh huyết hợp nhất, thiên địa lực lượng xen lẫn. Giờ khắc này Phương Bình, chói mắt để cho người ta kinh hãi. Sau một khắc, toàn bộ ma võ bộc phát ra nhiệt liệt đến cực hạn tiếng hoan hô. Vì tông sư chúc, ngoặc kép, vì xã trưởng chúc, ngoặc kép, vì ma võ chúc, ngoặc kép, vì hoa quốc chúc, ngoặc kép, ma võ, lần nữa sinh ra một vị tông sư. Một năm này, ma võ liên tiếp sinh ra tông sư, Lý Trường Sinh, Lữ Phượng Nhu, Đường Phong, cùng Ngô Khuê Sơn phá cửu phẩm, nhưng không có cái nào một khác có hiện tại kích động như vậy lòng người. 20 tuổi tông sư, vị thứ nhất vẫn là học sinh tông sư. Phương Bình đến, cải biến rất nhiều đồ vật, cũng làm cho người thấy được rất nhiều đồ vật, thấy được hy vọng, thấy được tương lai, mà võ mới cũ giao thế. Có người kế tục, chúc mừng cuồng đao tướng quân đột phá. ... Giờ khắc này, ma đồ một chút tông sư cũng nhao nhao chạy đến, tiếng cười chấn thiên. Thứ một trường quân đội Diêu Thành Quân không phải tại bọn hắn trước mắt đột phá. Diêu Thành Quân cũng rất điệu thấp, danh khí cũng không có Phương Bình lớn. Phương Bình, thế nhưng là tại dưới mí mắt bọn hắn đột phá. Chớ nói chi là, đó là cái tài thần. Đương nhiên phải chúc mừng. Hết chương.